rồi lần lượt lấy từng cái áo cái quần của thời xanh treo vào trong tủ đồ. Nhân tiện treo cả quần áo của mình chung vào đó. Cách chương.